Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, vô địch may mắn. Vạn sự như ý, vị này nữ thần thế nhưng là một tôn cao cao tại thượng chân thần. Cũng không phải là cái gì phàm nhân trong miệng phổ thông mỹ nữ. Hơn nữa còn là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết nữ thần may mắn. Vô số người đều khát vọng ôm đùi nữ thần. Tô Vân không nghĩ tới đối phương cho lễ gặp mặt lại là trực tiếp hôn hắn một ngụm. Thần linh vòng tròn bên trong xác thực rất loạn, không ít thần linh đều cùng cái khác thần linh có đủ loại quan hệ thân mật, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh ma pháp nữ thần, hoặc là nói ba đời ma pháp nữ thần đều bị thần quyến giả nhóm tự mình gọi là mật biểu. Chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, cái gọi là mật biểu, liền là xưng hô ngay thẳng ý tứ, dùng cái này để hình dung nó sinh hoạt cá nhân hỗn loạn trình độ. Nghe nói, pháp sư chi thần Azu liền là thông qua bò lên trên đối phương giường, từ đó đạt được đối phương phân ra đến pháp sư thần trước có thể phong thần. Nói đến, thần linh không già bất hủ, thanh xuân mãi mãi, cho dù là thụ thương vậy hội cấp tốc khỏi hẳn, bọn họ thân thể vốn chính là một loại năng lượng thể. Qua mấy ngàn năm sau y nguyên bảo trì nguyên trạng, đoán chừng, phương diện kia vậy hội mỗi lần tới một phát về sau, rất nhanh liền hội khôi phục như chỗ. Nhưng nữ thần may mắn thật sự là quá thần bí đến người bình thường. Thậm chí là truyền kỳ chức nghiệp giả cũng không có tư cách nhìn thấy đối phương. Không, đừng nói nhìn thấy đối phương, liền đối phương thần điện cũng không tìm tới. Nếu có thể tìm tới lời nói, đoán chừng tuyệt đối hội có thành quần kết đội thần quyến giả khóc hô hào mưu toan gia nhập vào. Ba tương đương tại Tô Vân mang theo nghiêm túc học tập tâm tính. Muốn lẻ lưỡi đến xâm nhập thăm dò thần linh cùng phàm nhân thân thể khác nhau lúc, đối phương lại lặng yên lui về sau một bước, mềm mại bờ môi cùng hắn tách ra, phát ra ba rất nhỏ thanh âm, nguyện vận may nương theo lấy ngươi. Đối phương mỉm cười tại trước mắt hắn biến mất, tựa như xuất hiện thời điểm như thế biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất trước đó vẻn vẹn một giấc mộng. Cái gọi là mộng xuân không ngấn, Tô Vân không tự chủ được sờ lên bờ môi, dư vị lúc trước cảm giác, ngô, tựa hồ vậy không có gì hương vị, nữ thần vậy không gì hơn cái này, hắn cũng không phải cái gì quỳ liếm nữ thần liếm chó. Cái gọi là thần với hắn mà nói vậy bất quá là có thể đánh giết kinh nghiệm bảo bảo. Tại hắn đáy mắt hơi mờ bảng bên trên, hiện lên một hàng chữ viết. Đạt được nữ thần may mắn chúc phúc, vạn sự như ý, lễ gặp mặt tự nhiên cũng không phải là đơn thuần một nụ hôn, mà là mượn nhờ nụ hôn này ban cho chúc phúc. Vạn sự như ý, người đem sẽ có được vượt qua tưởng tượng vận khí tốt. Tiếp tục thời gian một ngày, cực kỳ một câu đơn giản nói rõ, đơn giản đến để hắn hoàn toàn không rõ ràng. Cái này, vượt qua tưởng tượng vận khí tốt, sẽ làm tới trình độ nào? Luôn không khả năng tùy tiện liền có thể nhặt được thần khí a. Tô Vân lắc đầu, tùy ý từ trên một tảng đá nhảy đến trên một tảng đá khác. Tại xử lý hủ thực chi thần về sau, trên mặt đất góp nhặt mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng vậy nhao nhao tiêu tán. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhưng toàn bộ mặt đất đã sớm bị ăn mòn mấp mô, còn kèm theo mãnh liệt hôi thối, may mắn có pháp sư hộ giáp phù hộ, cũng không có nhận cái uy hiếp gì. Chờ hắn tùy ý nhảy đến một cái khác cái hố bên trên lúc, một cước đạp xuống đi tảng đá trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra khảm nạm ở bên trong một viên nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch. Hắn xoay người đem bảo thạch nhặt lên, lẩm bẩm nói, lại là như thế không tì vết hồng ngọc. Hẳn là toàn bộ mê tỏa năng lượng cốt lõi điểm, vẻn vẹn là như thế một viên bảo thạch, xuất ra đến liền có thể bán 20.000 kim tệ cất bước. Cái này khiến ánh mắt hắn trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng. Trong mơ hồ hiện lên một cái kim tệ đồ án. Rốt cục hơi minh bạch cái này may mắn chúc phúc chỗ cường đại. Sau đó, hắn trong nháy mắt bắt đầu đào sâu ba thước hành động. Đem chọn cái dưới mặt đất hang động hết thảy đào một bàn. Liền cái kia dùng để phong ấn nghệ ngữ chi cầu mật thất đều gặp độc thủ. Từng cây ẩn chứa lực lượng cường đại phù văn xiềng xích bị hắn dứt khoát lôi ra ngoài. Cái này chút trên mặt ống khóa vận dụng đại lượng tinh kim. Bí ngân rất nhiều tài liệu quý hiếm. Ngoài ra nó hạch tâm sử dụng vật liệu thì là so tinh kim còn muốn hy hữu rượu thép. Rượu thép toàn thân lóng lánh thời khắc biến hóa phấn hồng cùng màu tràm quang mang. Nhìn có điểm giống là cực quang nhan sắc. 10 điểm lộng lẫy, ngoại trừ nhan sắc đặc thù bên ngoài. Loại kim loại này lớn nhất đặc điểm liền là có được cường đại bản thân năng lực khôi phục. Dùng rượu thép chế tạo vũ khí, tấm chắn hoặc khôi giáp các thứ bị đánh phá về sau. Chỉ cần đem mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ. Những mảnh vỡ này liền hội cực tốc kết nối cùng một chỗ. Để vật phẩm giống như là thi triển cao đẳng thuật chữa trị như thế triệt để trở về hình dáng ban. Đâu, so trong hiện thực cực kỳ lưu hành ký ức kim loại còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, cái đồ chơi này phí tổn quý hơn. Với lại nhất định phải đại sư cấp thợ rèn mới có thể sử dụng đến chế tạo. Có thể cho vũ khí. Tấm chắn các loại trang bị phí tổn gấp bội. Vừa lúc trước bắt một cái xài lang nhân rèn đúc đại sư. Những vật này có thể lấy về rèn đúc một chút siêu phàm vũ khí. Tô Vân rất hài lòng để ác ma phân thân hóa thành phá rỡ xử lý. Đem tất cả xiềng xích hết thảy tháo ra. Nó cầm trong tay ngũ giai truyền kỳ trảm thủ kiếm. Vậy biến thành thuần túy búa. Đem thi triển cường hóa các loại nhiều loại phù văn vách tường mở ra. Đào ra chôn sâu xiềng xích. Không chỉ là xiềng xích. Đầu kia bị một phát đại liệt giải thuật làm nằm sấp ổ ma tượng. Cũng bị hắn nhét vào trong không gian giới chỉ. Dù sao hắn không gian giới chỉ chừng 10 mét khối. M lập phương. Không gian. Chứa đựng cái này chút hoàn toàn không thành vấn đề. 3 giờ sau. Tô Vân rốt cục ngừng tay, chung quanh tất cả vách tường mặt đất hết thảy bị hắn lật ra cái lượt. Hắn có chút thở hổn hển, ngồi dưới đất bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, tổng cộng 36 khỏa giá trị hơn vạn bảo thạch. Có thể thu về bí ngân vậy có 100 kg, cây di, tả hữu, ngay tiếp theo rượu thép, tinh kim, ma tưởng các thứ cộng lại. Phỏng đoán cẩn thận vậy vượt qua 2 triệu kim tệ. Thô sơ giản lược kiểm kê một cái về sau. Lần này thu hoạch để hắn càng phát ra vui sướng. Đừng nhìn những vật này giá trị bất phàm. Nhưng nhất đồ trọng yếu đã bị để vào Caliphas chi thư bên trong. Chính là đánh giết hủ thực chi thần thu hoạch. Nếu như nói thần tính không tiếc đại giới cũng có thể được một điểm. Nhưng thần cách cùng thần chức thế nhưng là ngươi ra giá lại nhiều đều khó có khả năng có người bán. Đô, cho dù là lúc trước đại ảo thuật sư, khống chế phù không thành xử lý cái kia chút thổ dân thần hậu, cũng chỉ có thể đạt được thần tính cùng thần cách. Thần chức, thứ này có thể nói là thần linh khống chế quy tắc quyền hạn. Cũng chính là thần linh, làm việc. Ngụy thần lớn nhất đặc điểm chính là không có thần cách cùng thần chức. Hoặc là nói lén lút cùng chân thần đoạt, làm việc. Cũng chính là vụng trộm cùng chi dùng chung thần chức. Đáng tiếc là, mỗi một loại thần chức trưởng khống giả, đều có thể cảm giác được có bao nhiêu thần có được cái này thần chức. Cái này mang ý nghĩa lẫn nhau ở giữa đều là thất nghiệp tử địch. Ngoại trừ tử vong. Sinh mệnh các loại khó mà đơn độc chiếm cứ cấp cao nhất thần chức bên ngoài. Như là bóng mờ, mục nát, hoang ngôn rất nhiều nhị đẳng hoặc tam đẳng thần chức. Đều là tiêu chuẩn độc nhất vô nhị. Người dám cướp đoạt liền là muốn tiến hành thần chiến. Nhất làm cho hắn kinh dị là Caliphas chi thư vậy mà có thể tại hắn xử lý hủ thực chi thần về sau. trực tiếp cưỡng ép lưu lại thần cách cùng thần trước. Vẻn vẹn là từ điểm đó liền có thể nhìn ra, vận mệnh phiến đá quả nhiên ẩn chứa đa nguyên vũ trụ hạch tâm bí mật. Liền thần chức loại này quy tắc quyền hành đều trốn hơn hết nó điều khiển phạm vi. Hủ thực chi thần lưu lại ăn mòn, mục nát, gia đọa cùng kẻ ký sinh tứ đại thần chức bên trong. Tô Vân cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là kẻ ký sinh thần chức. Ký sinh ma chủng cường đại năng lực, nếu là có thể đạt được cái này thần chức tăng thêm, đoán chừng có thể chân chính sáng tạo ra một chi vô địch thiên tai quân đoàn. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có tư cách phân tích thần chức, liền phân tích thần cách đều cần tiêu hao kinh khủng 180.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đoán chừng thần chức loại này dính đến quy tắc quyền hành bản nguyên lực lượng, cần điểm kinh nghiệm đem hội càng mênh mông. Ngoại trừ cái này chút cực kỳ trực quan thu hoạch bên ngoài, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, đã nhiều một cái cực kỳ bá khí sở trường thí thần giả. Thí thần giả, người thành công giết sạch nhược đẳng thần lực hủ thực chi thần. Đa nguyên vũ trụ đều chứng kiến ngươi huy hoàng tiến hành. Hiệu quả, gặp thần linh tinh thần uy áp lúc miễn trừ kiểm định cộng bày. Miễn dịch yếu ớt thần lực thần linh uy áp, đe dọa 50. Thương lượng cộng 30, nói rõ, thân là phàm nhân lại có thể thí thần, người uy danh tất sẽ tại chư thần bên trong lưu truyền. Liền trốn ở vực sâu cùng địa ngục ác ma ma quỷ lãnh chúa, đều không thể coi nhẹ ngươi tồn tại. Cộng 6 là bán thần cấp bậc, cộng 7 liền là nhược đẳng thần lực cấp bậc. Điều này đại biểu lấy hắn về sau có thể lại càng dễ xử lý cái kia chút thổ dân thần linh. Không biết Sera tổ chức có phải hay không xử lý vu yêu chi thần. Tô Vân lập tức tâm tình vui, vẻ đi ra cái này dưới mặt đất hang động. Lần này thu hoạch đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Cho dù là Sera tổ vức không có cho nửa điểm chỗ tốt vậy không quan trọng. Khi hắn mới vừa đi ra, cả cái huyệt động đã bắt đầu sụp đổ. Cường đại mê tỏa vậy triệt để hủy đi. Lúc trước cùng hủ thực chi thần chiến đấu đã phá hủy mảng lớn phong ấn phù văn. Về sau đào sâu ba thước càng là triệt để hủy đi mê tỏa hạch tâm. Để tồn tại mấy ngàn năm lâu mê tỏa triệt để sụp đổ cũng liền rất bình thường. Chủ vị diện, Riser Thành, nguyên bản chính nhìn ra xa bầu trời Nayai, chợt thấy một viên sao băng xẹt qua chân trời. Ở ngoài sáng trên bầu trời vậy lộ ra phá lệ gây cho người chú ý. Để nàng trong nháy mắt biến sắc, có chân thần bỏ mình. Chủ nhân tựa hồ tham dự thí thần chiến đấu. Chẳng lẽ thành công, trên cái thế giới này, ngoại trừ nhật nguyệt bên ngoài, tất cả tinh thần đều là chân thần thần quốc hình chiếu. Tại phong thần nghi thức bên trên cơ bản đều sẽ có một câu cầu nguyện từ nguyện ngài thần quốc dơ cao, hóa thành bầu trời bất diệt tinh thần. Chính là nói rõ điểm ấy, mỗi một viên ngôi sao đều đại biểu cho một tôn chân thần. Tinh thần càng sáng ngời cũng liền mang ý nghĩa thần linh thực lực càng cường đại. Tỉ như trước đó Quang Huy chi chủ tinh thần một mực treo ở phương đông trên bầu trời, ở tại vào ở thiên đường sơn. Từ thần hy chi thần biến thành Quang Huy chi chủ về sau, biểu tượng hắn tinh thần đã cùng mặt trời hòa làm một thể. Điều này đại biểu lấy, hắn có được bộ phận điều khiển mặt trời uy thế, lúc này mới có thể cuồng vọng danh xưng dưới thái dương đều là hắn tín ngưỡng chi địa. Nhưng bây giờ, một viên sao băng từ không trung xẹt qua, tách ra cuối cùng quang mang. Cho dù là mặt trời đều không thể che giấu loại này chói lóa mắt. Một vị chân thần bỏ mình. Enua Vương quốc Vương đô Lorenzas. Vương quốc bên trong cao nhất một tòa trong pháp sư tháp. Một tên già nua pháp sư vậy đột nhiên chấn động. Tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời. Có chân thần bỏ mình. Lão sư, đây có phải hay không là biểu thị cái gì? Thiếu nữ trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái thế giới này đã càng ngày càng loạn, ta nhìn thấy vận mệnh bên trong tràn ngập vô tận hủy diệt. Toàn bộ thế giới đều đem lâm vào kinh khủng náo động chiến tranh bên trong. Già nua pháp sư nhắm mắt lại thở dài nói, đông đông đông, một lát sau, pháp sư tháp một tầng truyền tống trận thông suốt sáng lên. Một nhóm ba người bước chân vội vàng đi đến tầng cao nhất đến đây gặp hắn. Những người này toàn bộ mặc đại biểu cho vương quốc cao quý thân phận trường bào màu tím. Phía trên điêu khắc kim long ấn ký, rõ ràng là Enua vương quốc vương tử công chúa. Trong truyền thuyết, Enua vương quốc vương tộc có được kim long huyết mạch, cũng đạt được thái cổ kim long phù hộ. Lưu tinh vẫn lạc, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ thế giới tất cả cường đại tồn tại. Mỗi người đều dự cảm được một loại nào đó kinh khủng nguy cơ. Danh xưng bất hủ chân thần đều bỏ mình, nguyên bản liền lâm vào vô tận dung chuyển thế giới, tất đem dẫn tới một vòng mới kinh khủng dung chuyển. Cái kia chút tà thần tin đồ hoặc là thuần túy tà ác tổ chức đã không chút do dự nhảy ra, vận dụng rất nhiều thủ đoạn tuyên bố đây chính là bọn hắn thủ bút. Lấy loại phương thức này đến truyền bá uy danh, tại chủ vị diện khuếch tán sợ hãi cùng hủy diệt. Răng rác, một cái khô lâu lung la lung lay hướng phía Tô Vân đi tới. Kết quả tại phát động công kích lúc, bị tảng đá đẩy ta một cước, lập tức ngã lộn chồng vó xuống. Càng đáng sợ là, tại nó cắm đổi địa phương hốc mắt vị trí, còn có một thanh mục nát kiếm gãy. Cái này thanh kiếm gãy công bằng đâm xuyên qua nó hốc mắt, để nó trong hốc mắt màu xanh lá linh hồn chi hỏa nhảy lên mấy lần về sau, trực tiếp dập tắt, vẻn vẹn muốn công kích ta. Kết quả là dạng này cúp. Tô Vân khóe miệng giật một cái, càng phát ra ý thức được nữ thần may mắn chỗ kinh khủng. Có bản lĩnh thanh kiếm này cũng là một thanh bảo bối. Hắn đá bay ra ngoài khô lâu thi thể, xoay người đưa tay đi nhặt lên cái kia thanh kiếm gãy. Không chờ hắn nhặt lên kiếm gãy, tại nhìn thấy phía trên phù văn về sau, trong nháy mắt ý thức được thật đúng là TM là một kiện siêu phàm vật phẩm. Một kiện tổn hại mục nát siêu phàm vật phẩm. Đơn giản địa lau đi rỉ sát, liền có thể nhìn thấy bên trong lóng lánh điểm điểm ngân lam sắc. Chính là xen lẫn tinh kim quang mang. Đáng tiếc sớm đã không biết rơi ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Đã mục nát đến liền tinh luyện tinh kim đều hội lỗ vốn. Vô xảo bất thành thư. Vận mệnh vậy đúng là như thế. Từ vô số nhìn như không hề quan hệ trùng hợp mảnh. Một chút xíu phát triển đến cuối cùng kết cục. Rất nhiều người nói vận mệnh không lường được. Chính là bởi vì không có cách nào dự đoán cái này chút mảnh tương quan. Từ đó có người nghèo túng vì tên ăn mày, có người quật khởi thành tướng tướng, có người trở thành truyền kỳ cường giả. Hiện tại xem ra, phần này vận khí quả nhiên là kinh khủng đến, vượt quá tưởng tượng. Không hổ là vạn sự như ý. Tiếp đó, phát sinh ở Tô Vân bên người sự tình giống như kỳ tích. Theo hắn đi lại, từng đầu bất tử sinh vật từ dưới đất leo ra, nhào nhào hướng hắn phát động công kích. Nhưng mà Tô Vân hoàn toàn không cần để ý. Mỗi một cái muốn công kích hắn bất tử sinh vật đều lại bởi vì đẩy ta một phát, xương cốt mục nát các loại rất nhiều vấn đề từng cái ngã xuống, phảng phất tại biểu diễn một trận chân nhân bản điện ảnh. Tất cả bất tử sinh vật cũng chỉ là đạo cụ, tại dựa theo kịch bản biểu diễn. Tô Vân tựa hồ là nghe được cái gì, tùy ý quay đầu trông đi qua. Hiu, một chi cốt kiếm tại hắn nghiêng người lúc từ bên cạnh hắn xuyên qua. Đúng lúc là lúc trước hắn cánh tay vị trí chỗ ở. Ngô, cái kia còn để ý cái gì? Trực tiếp phi hành thuật đi lên a. Tô Vân không chút do dự thi triển phi hành thuật, tại che kín mù mịt trên bầu trời phi hành. Rát. Hai cái trong mồm mọc đầy sắc bén răng quái điểu đánh tới, phát ra chói tai cạc cạc âm thanh. Kết quả trong đó một cái cánh hơi chút lệch, âm vang đánh tới đồng bạn, hai con chim nhao nhao rơi xuống. Tô Vân không hề dừng lại bay qua, hoàn toàn không có nhiều thấy bọn nó một chút. Tại liên tục phi hành nửa giờ sau, hắn đã dần dần cảm nhận được thấy được phía trước hủy thiên diệt địa chiến trường. Muốn hay không tiến vào đi thử một chút uy lực chân chính. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, lấy, vượt quá tưởng tượng, chỗ cường đại, đoán chừng có thể cho hắn tại mưa bom bão đạn bên trong lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ loại này rêu rao cuồng ngạo cử động. Không quá phù hợp hắn tính cách. Đúng lúc này, một đầu nửa người nửa kền kền quái vật chu lên nhào tới. Nó có kền kền cánh cùng đầu, nhưng thân thể rất như là hình người. Có tứ chi cùng một đầu chuột cái đuôi. Chính là Thâm Uyên ác ma bên trong thứ ma. Tô Vân khi nhìn đến nó nhào tới về sau, tay bên trên lập tức nở rộ pháp thuật linh quang. Ma pháp đạn, đáng sợ là, tại lọt vào cái này một vòng pháp thuật về sau, tên ác ma này vậy mà đình chỉ kích động cánh rơi xuống. Đánh giết level 18 thứ ma, đạt được 350 điểm giết chóc kinh nghiệm, 5 viên năng lượng màu tím cầu, công bằng bắn vào đối phương trên cánh vết thương vị trí. Để nó trong nháy mắt đánh mất năng lực phi hành, từ cao mấy trăm thước không bên trên rơi xuống ngã chết. Tô Vân thở sâu, mắt chói nhìn phía xa chiến trường. Không biết, ta hiện tại đi công kích Vu Yêu Chi Thần, sẽ có bao nhiêu thí thần xác suất thành công? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.